Chương 776, này người hộ vệ theo dùng đi. Lâm Nhuế qua loa lấy lệ đáp một tiếng. Nàng đối đạo lữ không có hứng thú, đều một ngàn nhiều năm không tìm. Tại sao lại ở đây cái giới bên trong tìm đâu? Ngược lại là Lâm Tử Khang này vừa nói xong sau, vẫn không quá yên tâm. Vừa nghĩ tới khuê nữ lập tức phải tiến vào ngũ quang thập sắc vòng giải trí, đến lúc đó, bên trong anh đẹp trai Mỹ Nam có thể một bó to một sắp dậy. Vạn nhất tương lai kia tên tiểu tử thúi muốn quẹo nhà hắn nhuế nhuế làm thế nào nghĩ tới đây, Lâm Tử Khang lập tức cho La Hoa Thành gửi một cái hẹ chặt quá khứ. Lâm Tử Khang, La Tiên Sinh, ta muốn hỏi một chút, công ty các ngươi có phải hay không nghệ sĩ trong hợp đồng mặt, sẽ có mấy năm không cho phép nói yêu thương quy định này? A La Hoa Thành nhận được cái tin nhắn ngắn này thời điểm, tay đều run một cái. Nhất thời cảm giác cái tin nhắn ngắn này khó hiểu phỏng tay A lúc trước mặc dù cũng đề cập tới chuyện này, bất quá bởi vì khi đó Lâm Nhuế vậy nên học tập vì chủ, như nở dê người kha cờ cũng đều không đi bên này nghĩ. Bây giờ mắt thấy Lâm Nhuế thi vào trường cao đẳng đều kết thúc, một ít chuyện cũng bắt đầu đi lên quỹ đạo chính. Đại học bên kia mở y phần trả cờ chi nở, mà công ty diễn dịch hoạt động, theo công phu thiếu niên 2 khai mạc, cũng bắt đầu làm từng bước liền ban triển khai. Theo đạo lý tới nói, một ít tương đối lửa, hoặc là có tiềm lực lưu lượng thần tượng minh tinh, công ty là sẽ hạn chế đối phương nói yêu thương hoặc là kết hôn những chuyện này. Nghệ sĩ cùng công ty sẽ ký kết nhất định hợp đồng. Nhất là thần tượng phái minh tinh. Tỷ như lúc trước có một cái vợ phấn nhiều vô cùng nam nghệ sĩ, kết quả là bởi vì công bố nói yêu đương, đêm đó trên thì có hơn phân nửa vợ phấn tẩy phấn. Còn lại một nửa vợ phấn. Toàn chạy đến đảng gái nghệ sĩ dưới vẩy bồ đi phun. Cuối cùng huyên náo không thể tách rời ra, nam nghệ sĩ cùng bạn gái hắn cũng đều bị làm cho mệt mỏi kiệt lực. Hai công ty cũng có tổn thất. Đây là công ty giải trí không muốn nhìn thấy chuyện. Nhưng mà trọng điểm là, Lâm Nhuế hắn bất đồng ai chuyện này, La Hoa Thành cũng không dám quyết định, hắn do dự một hồi, vẫn là quyết định trước hỏi ý kiến một chút nhà mình biểu đệ. Vân Trạch sau khi nghe, lông mày nhẹ nhàng động một chút, cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi liền nói cho Lâm Tử Khang, tiểu nhuế đi không phải thần tượng phái minh tinh đường đi, cho nên, công ty sẽ không đối nàng tình cảm cá nhân chuyện làm mạnh thêm can thiệp. Nhưng mà xen vào nghệ sĩ nói yêu thương sẽ đối với công ty có ảnh hưởng, hy vọng nghệ sĩ đang tại có lui tới đối tượng hoặc là đối tượng kết hôn lúc trước, nên biết sẽ quản lý cực kỳ công ty. La Hoa Thành khỏe miệng giật một cái, á trạch ngươi lời này tốt quan phương. Như vậy Lâm Tử Khang mới có thể tin. Vân Trạch xoa xoa mi tâm, thở dài một cái, khoan hãy nói, tiểu nhuế người phụ thân này à, là một cái làm ăn đoán. Phòng đoán hắn là có chút cố kỵ, cho nên lúc trước những thứ kia năm, cũng chỉ là đang tại Cẩm Thành phát triển. Nếu không, cũng coi là thương giới một nhân vật đã La Hoa Thành hết sức không nói. Ngươi lúc này liền bắt đầu khen ngươi nhạc phụ tương lai có lông dùng hắn lại không nghe được mặc dù trong lòng oán thầm không dứt. Nhưng La Hoa Thành vẫn là đem Vân Trạch mà nói, phát cho Lâm Tử Khang. Mà bên này Vân Trạch nhưng ở cùng phương cách phát hoại trạng. Nói thật, Vân Trạch lại ghen tị chính mình cái này khôi ngô tiểu hộ vệ, bởi vì hắn có thể đi theo tiểu nhuế cả nhà bọn họ người đi bờ biển nghỉ phép may ra phương cách người này dục vọng cầu sinh đặc mạnh phương cách. Lao bản, đến lúc đó ta sẽ chụp rất nhiều Lâm tiểu thư mỹ chiếu phát cho ngươi phương cách, còn có video phương cách. Còn có nàng thích ăn hải sản cùng trái cây phương cách, như vậy lần sau ngài bồi nàng đi bờ biển du lịch thời điểm, liền có thể tham khảo dùng Vân Trạch lông mày. Hơi hơi bới một chút. Thôi đi, này người hộ vệ, còn tiếp tục theo dùng đi.